Tiên Hồng Lộ, chương 693, Tràng Phạt, góc truyện audio.com. Ở thời điểm đối mặt với yêu hoàng vô địch từ xa xưa nhất trên đại lục, Dương Phàm không giữ lại chút nào phát ra toàn lực của mình. Khi hơn phản nửa pháp lực phong ấn, toàn bộ phóng xuất ra là lúc hoàn toàn vượt khỏi trình độ phù chú. Dương Phàm chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang, cả người xung đập lực lượng vô cùng vô tận. Dường như có thể xé rách mảnh thiên địa này. Pháp lực bàng bạc vô tận kia, sinh ra uy áp chấn động trên trời dưới đất. Thậm chí khiến cho đám người Hỗ Phi rơi vào hít thở không thông. Yêu Long Hoàng đứng sừng sững phương xa như ma thần cũng khẽ ồ một tiếng. Tiên Long Cung trong tay đang chậm rãi kéo căng ra, cũng thoáng khựng lại, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía màu máu xâm nhiễm bầu trời, màn huyết vụ đó mờ ảo không rõ. Lúc sáng lúc tối không chừng. Lúc này Dương Phàm mới ý thức được trình độ pháp lực của mình hoàn toàn vượt qua phủ chủ, chạm đến cảnh giới thông thiên bậc 3, do đó dẫn phát ra dị tượng trong thiên địa này. Chỉ có điều khi chín kiện chí bảo long khí hiện thế. Thiên địa của Đại Tần dường như rộng lớn hơn, gần như chỉ đạt tới trình độ pháp lực bên bờ hợp thể kỳ, cũng không có dẫn tới đuôi giết của kình thiên độc thủ. Trong lòng Dương Phàm phát lạnh, bên hông Hắc Long Tiên phát ra một tiếng long ngâm chân động không gian, một mảng long văn màu đen nhộn nhạo mớ ra cùng với từng tia huyết trạch. Cái chi bảo long khí này, dường như đã xảy ra biến dị, Yêu Long Hoàng thầm giật mình, không khỏi lấy ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá Dương Phàm. Không nghĩ tới kiện chí bảo long khí thứ 9 nhanh như vậy nhận chủ vào tay ngươi, hơn nữa mức độ kết hợp còn cao như vậy. Ha ha, Yêu Hoàng các hạ nói lời ấy sai rồi, lúc cây long tiên này còn chưa có thức tinh ta đã được nó nhận chủ. Ở cùng một chỗ với Dương Mỗ 200 năm, nó đã sớm trở thành bản mạng pháp bào. Dương Phàm hờ hững cười khẽ nói. Trên thực tế, giờ phút này hắn khó có thể khống chế pháp lực cường đại đang hoành hành trong cơ thể kia. Khi toàn lực giải phong pháp lực, gần như có thể sánh ngang cùng Hoán Nha hậu kỳ, lúc này đã vượt khỏi quyền khống chế của hắn, cần thiết phải nghĩ biện pháp tiêu xài pháp lực. Vù, Dương Phàm vừa động ý niệm, trên đinh đầu xuất hiện một cái mão, mũ, hoàng giả. Mão màu vàng, ở chính giữa có một viên kim châu, hai bên trái phải xoay quanh hai con hoàng long, dương nanh múa vuốt trông rất sống động. Tế ra hoàng long quan, sau đó uy thế trên người Dương Phàm lại kéo lên, phóng thích long khí còn cường đại hơn so với Yêu Long Hoàng. Hơn nữa, hai kiện chí bảo long khí hô ứng hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra uy lực càng cường. Đại, lực lượng số mệnh huyền bi minh mỏng, nối thông với vòm trời vô tận quét ngang màn huyết vụ trong hư không. Thì ra ở dưới tình huống có được chí bảo long khí, cho dù trình độ lực lượng đạt tới hợp thể kỳ, cũng không cần lo lắng trói buộc trong thiên địa. Dương Phàm đột nhiên phát hiện điểm này, giống như lúc trước ở cực bắc Tần Quang Đức phát huy ra thực lực cao hơn hóa thần sơ kỳ. Cũng có thể bình vên vô sự, không nghĩ tới ngươi nhung lại có thể phối. Góc truyện audio.com Hợp hoàn mỹ cùng Hoàng Long Quan, Yêu Long Hoàng lần đầu lộ ra vẻ kích động. Hoàng Long Quan có thể nói là chí bảo phòng ngự trong nhất giới, ở trong số chí bảo long khí chỉ có Thanh Long Kiếm mới có thể phá vỡ phòng ngự này của nó. Dương Phàm nổi lên vẻ tươi cười nơi khóe miệng, nếu nói Hắc Long Tiên nhận chủ có nhiều phần là may mắn, như vậy Hoàng Long Quan phối hợp hoàn mỹ lại là vì cùng thuộc tính với diễn căn kỳ. Tu sĩ nhân loại, không thể không thừa nhận thực lực của ngươi gần như đạt tới trình độ có thể công bình giao dịch cùng ta. Có hứng thú nói chuyện cùng Bôn Hoàng hay không? Yêu Long Hoàng thu hồi Thiên Long Cung, khí thế trên người biển mất. Đối mặt với Dương Phàm gần như y thế sánh ngang với hợp thể kỳ, Yêu Long Hoàng thung dung tự nhiên như biên rộng mênh mông vô tận. Dương Phàm rốt cục xác định Yêu Long Hoàng khẳng định là cường giả đạt tới thông thiên bậc 3. Khó trách có thể khiến cho Thu Yến Đông Quỳ Vương Tông chủ đời trước bị thua thê thảm. Chính mình có được hai kiện chí bảo long khí chẳng qua cũng khó khăn lắm mới có tư cách hợp tác cùng hắn mà thôi. Được, Dương Phàm gật gật đầu, cùng Yêu Long Hoàng cùng nhau phá không mà đi. Lưu lại đám người Lôi Minh Vương, Hồ Phi như trong mộng bừng tinh lại. Người này nhưng lại đạt tới mức có thể cùng ngồi cùng ăn với Yêu Long Hoàng đại nhân. Thiết La Hộ Pháp trong lòng như nổi sóng lớn, hắn cùng Lôi Minh Vương, trên trán hai người đều đô mỗ hỏi lạnh thấp thóm không yên. Lôi Minh Vương, ngươi còn muốn báo thù cho con của ngươi nữa không? Thiết La Hộ Pháp thấp giọng hỏi. Lôi Minh Vương nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt biến đổi không ngừng, không nghĩ tới đây mới là thực lực chân chính của Dương Lão Đại. Hò Phi có chút ủ rũ, Thanh Vũ hé miệng cười, vậy không phải rất tốt sao, về sau hai người các ngươi có thể dọc ngang thiên hạ rồi. Dương Phàm cùng Yêu Long Hoàng bay ra ngoài 10 vạn dặm, đứng thẳng trên một gốc cấp lớn không còn chút sinh cơ. Hai người phân biệt đứng trên một cành cây tương đối xa nhau. Dương Phàm, trước nói ra mục đích trì én đi yêu hoàng cảnh lần này của ngươi đi. Đồng tử màu vàng của yêu long hoàng nhìn chằm chằm vào hắn. Khi hai người đứng đối diện tương đối xả cũng không có cố ý phóng thích ra khí tức gì. Thế nhưng trong phạm vi ngàn dặm hoàn toàn rơi vào cảnh vên lặng không một tiếng động, thần quỷ đều cao bay xa chảy. Tiên nhất hồn thúy, Dương Phàm chi nói ra bốn chữ, thì ra là thế, tuy nhiên, dường như ngươi tìm lầm địa phương rồi. Người ngươi chân chính tim, hẳn là ở Hoàng Cung Đại Tản mới đúng. Xem ra, huyết linh vương tử cùng có liên quan với chuyện này thì phải. Khóe miệng yêu long hoàng mang theo vẻ châm chọc, không ngờ hắn liếc mắt một cái hy ẻo ra việc này. Tần Hoàng, Dương Phàm đưa mắt nhìn về hướng phương Nam, thì thầm. Cách thời điểm kia không xa. Tuy nhiên, bổn hoàng nói thẳng, vói thực lực của ngươi, muốn chổng lại cùng Tần Hoàng chi sợ còn không đủ. Cho nên, trong lời nói của yêu long hoàng thẳng thắn hữu lực, không lòng vòng quanh co. Cho nên, yêu hoàng đại nhân là muốn hợp tác cùng Dương Mỗ, cùng chung sức chổng lại Tần. Góc truyện audio.com, Hoàng, Dương Phàm cười nói, đúng, bổn hoàng vốn thích ăn ngay nói thẳng. Chúng ta hợp tác, đến lúc đó thiên nhất hồn thuộc về ngươi, thậm chí bổn hoàng sẽ trợ giúp ngươi thu lấy vật ấy. Nhung ngươi cũng phái toàn lực trợ giúp bôn hoàng đổi phó vói tán hoàng. Trong mắt yêu long hoàng thần quang sáng như đuốc, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của Dương Phàm. Ta còn có một đồng bọn hợp tác, là hoàng thái tôn tiên triều phải không? Yêu long hoàng lộ ra ý cười trong mắt, nói chuyện cùng yêu hoàng quá thực nhanh gọn. Dương Phàm cười khen ngợi, có thể mượn sức chủ nhân của thanh long kiếm, đến lúc đó phần thắng của chúng ta tất nhiên có thể gia tăng mấy phần. Yêu Long Hoàng nói những lời này coi như là đáp ứng hợp tác cùng Dương Phàm Tân Vong. Hai người thương nghị một số chuyện, sau đó Yêu Long Hoàng ngồi. Không biết Dương Đạo Hữu đối với chiếu lệnh của Tản Hoàng có ý kiến gì không? Chi sợ là Hồng Môn Yến, Dương Phàm nhướng mặt nói. Hồng Môn Yến, Liêu Bang và Hạng Vũ là hai nhân vật lịch sử của Trung Hoa. Hai nhân vật này xuất hiện vào triều đại nhà Tân, vào khoảng năm 200 trước công nguyên. Nhận lời giao ước của Hoài Vương nếu hai vị tướng quân ai mang binh vào Hàm Dương trước sẽ được phong quan Trang Vương. Liêu Bang dùng kế đê giữ chân Hạng Vũ và tự mình mang quán vào Hàm Dương. Tuy nhiên vẫn không làm vương, nhưng sau này Liêu Bang thâu tóm thiên hạ trở thành Hán Cao Tổ Cao Hoàng đế hay còn gọi là Hán Cao Tổ. Buổi tiệc Hồng Môn Yến chính là âm mưu ảm sát Liêu Bang mà Phạm Tăng đã bạp ra đê trừ hậu họa cho Hạng Vũ. Nhưng Hạng Vũ lại không hạ sát Liêu Bang mà còn vui vẻ nhập tiệc. Trong buổi tiệc Liêu Bang nhiều lần thất sắc khi kiếm của Hạng Trang kề sát mặt. Nhung may mắn được Hạng Bá nhận ra và rút kiếm múa phụ họa mục đích bảo vệ Liêu Bang. Trương Lương thấy tình thế nguy nan vội lèn ra ngoài báo cho Phàn Khoái, vị tướng quán này tiến thăng vào bữa tiệc một tay làm lá chắn, dùng tay còn lại đây ngã toàn bộ đám vệ binh ở đó. Sau khi giúp Liêu Bang thoát khỏi Hồng Môn Yến trở về bá thượng bằng kế vờ sáp rượu. Trương Lương gửi tặng Hạng Vũ đôi chén ngọc. Hạng Vũ thì vui vẻ nhận, Nhung Phạm Tăng rút kiếm chém vỡ đôi chén, rồi lắc đầu ngán ngâm mà nói rằng Hạng Vương thật ấu chỉ kẻ tranh giành thiên hạ vói người sau này tất là Liêu Bang, chúng ta chỉ có thể chờ làm tù binh của hắn mà thôi. Lời nói của Phạm Tăng ứng nghiệm khi Hạng Vũ bị ngũ mã phán thây ở Ô Giang. Lúc đó Hạng Vũ vừa lên ngôi vị Tây Sở Bá Vương được 5 năm tức từ năm 206 năm 202 trước công nguyên. Khi đó ông chi ngoài 30 tuổi. Đóng ngoặc đơn, trích, http, chuôn phao, vn, community, form, psp, mod bằng view thread và tít bằng 160.552. Không sai, Tần Hoàng tuyệt đối không có chút lòng tốt gì. Đáng tiếc hắn đánh giá sai thực lực của ngươi. Trừ ta cùng Tân Hoàng, ở Đại Tán chi sợ không có bất cứ người nào đánh thắng được ngươi có được hai kiện chi bảo long khí. Nên biết rằng, phóng mắt nhìn khắp Đại Tân, có được hai kiện chi bảo long khí trừ Tân Hoàng, chi có một mình ngươi. Nhẻo Long Hoàng tự tin bình tĩnh nói, vậy xin hỏi kế hoạch của yêu hoàng. Dương Phàm hỏi thẳng, yêu Long Hoàng cũng không giấu giếm, mau chóng nói ra kế hoạch của chính. Góc truyện audio.com, mình cho Dương Phàm nghe. Sau khi nghe xong, Dương Phàm cười nói, thì ra mục đích cuối cùng của yêu hoàng đại nhân cũng là bảo tàng tiên tần. Bổn hoàng bước vào hợp thể kỳ lâu như vậy, sớm hay muộn sẽ đi ngoại hải vực mà bảo bối trong bảo tàng tiên tần chính là ngay cả tu sĩ đinh cao đều phải động tâm. Ở trước khi đi, có thể xác định trừ chuyện chọn người tê hay thế yêu hoàng, bảo tàng tiên tần chính là địa phương mê hoặc bôn hoàng nhất. Yêu Long Hoàng nói tới đây, cũng thớ một hơi thật dài. Dương Phàm hiểu được ý tứ của hắn, yêu Long Hoàng đã bước vào hợp thể kỳ thông thiên bậc 3 cách thỏi điêm phi thăng cuối cùng, cũng chỉ có 2 bước xa. Nhưng 2 bước xa này, cũng khó hơn lên trời. Trước khi yêu Long Hoàng rời Đại Tần, phải cố kiếm một ít tư bản. để làm chuẩn bị ngày sau tấn công độ kiếp kỳ. Sau khi bàn bạc xong chuyện có liên quan Tịnh hội Cửu Long, cùng chung mưu đồ đổi phó với Tần Hoàng. Sau đó Dương Phàm giải thích với Yêu Long Hoàng chuyện mình xung đột cùng đám người Lôi Minh Vương, Ma Long Vương, từ đầu đến cuối thần sắc Yêu Long Hoàng vẫn bình tĩnh, cuối cùng mới nói. Thì ra cái chết của Ma Long Vương, dẫn tới kiện chí Bảo Long khí thứ 9 thức tinh. Bồn Hoàng sớm biết hắn có dã tâm, ghen ghét bất mãn với Hồ Phi, nhưng không nghĩ tới hắn lại dám kết hợp với các phủ chủ khác tàn sát hộ phật của Vạn Yêu Điện. Yêu Hoàng Đại Nhân sớm biết hắn có lòng dạ khác thường, vì sao không sớm xử trí hắn? Dương Phàm khó hiểu hỏi. Yêu Long Hoàng khẽ thở dài. Một là, Ma Long Vương này là nhân tài hiếm có được huyết thống Ma Long thuần khiết tư chất gần như tiếp cận ta. Hai là ở thật lâu trước đây, hắn có chút ân tình với bản hoàng, tuy nhiên những thứ ấy ta đã sớm trả hết nợ rồi. Thì ra thế, Dương Phàm gật gật đầu, Yêu Long Hoàng chung quy còn nhớ tới một ít ân tình xưa, rất nhiều chuyện đều là nhắm một mắt mớ một mắt bó qua. Mấy người Hỗ Phi đợi hơn nửa canh giờ, Dương Phàm cùng Yêu Long Hoàng rốt cục chờ. Về, Thanh Vũ cùng Hỗ Phi hai người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Yêu Hoàng Đại Nhân, mấy người vội vàng thi lễ. Lôi Minh Vương, Thiết La Hộ Pháp, Yêu Long Hoàng lạnh lùng nhìn hai người. Bệ hạ, hai người bùm một tiếng quỳ sụp xuống, không đợi Yêu Hoàng mở miệng, liền lập tức thừa nhận tội lỗi của mình, đồng thời trốn tránh trách nhiệm đổ hết thảy trên người Ma Long Vương đã chết đi. Yêu Long Hoàng thần sắc từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, chờ bọn hắn nói xong, mới chậm rãi gật đầu. Nhiệm ớ hai người các ngươi chủ động thừa nhận tội lỗi. Bồn Hoàng sẽ theo đó xử lý nhẹ. Thiết La, có thần, ngươi cùng Ma Long Vương cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn mưu đồ ngôi vị Yêu Hoàng, mà mưu hại người có tiềm chất nhất tiếp thay thế Vạn Yêu Điện vốn phải cách chức chém đầu thị chúng. Nhung Niệm ở lòng trung thành của ngươi với Vạn Yêu Điện nhiều năm, và lại là bị người khác dụ hoặc cùng vói thái độ nhận tội thành khẩn. Bổn Hoàng phạt ngươi cách chức 10 năm, hướng Hò Phi Hộ Pháp xin lỗi. Dạ, Thia La Hộ Pháp như được đại xá, cũng vội vàng hướng Hỗ Phi xin. Cốc truyện audio.com, lỗi, Hỗ Phi hừ lạnh một tiếng, không có để ý đến hắn. Lôi Minh Vương thấy Thia La Hộ Pháp thực chất như không bị trừng phạt trong lòng thờ một hơi nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, trong mắt Yêu Long Hoàng sát khí lãnh liệt gọi hắn. Lôi Minh Vương, có thần, Lôi Minh Vương trong lòng run lèn, hết thảy căn nguyền đều do ngươi dựng lên, chẳng những kết cấu cùng phản tặc Ma Long Vương, châm ngòi ly gián, còn nhiều phen mưu hại khách quy của Vạn Yêu Điện gây thành đại họa như thế. Yêu Hoàng bệ hạ tha mạng, Lôi Minh Vương bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, hành vi phạm tội như thế, không thể tha thứ, Yêu Long Hoàng vẻ mặt uy nghiêm, trên người dâng lên một cỏ long uy cuồn cuộn mãnh liệt, một bân tay hóa thành long chảo sắc bén. Lóe ra ánh sáng màu tím vàng rực rỡ, bốp, hư không chấn động, long chảo như một ngọn núi nhỏ. Giống như từ trong kẽ hớ không gian chụp xuống, tốc độ của Lôi Minh Vương ngạo thị đại tần, hắn muốn tránh, nhưng thân thể bị một lực lượng huyền bí khó lường ngăn chặn lại. Giác, long cháo gào thét mà xuống, thản thể Lôi Minh Vương bị một cháo xé nát. Hồn phi phách tán, ngay cả một tiếng kêu gào thảm thiết cũng không kịp. Mọi người tại trường không rét mà ran, đây là loại thực lực đến mức nào, chỉ trong một cái giơ tay nhấc chân, liên tiêu diệt cấp phủ chủ. Cách chương.